Phùng Mật, chương 11, báo ân 11, góc truyện audio.com, edit, Lưu Đản. Lệ Nhuận Du nằm ngửa trên giường, thiếu nữ ngực trắng eo thon thành kính quỳ giữa hai chân hắn, miệng nhỏ không ngừng liếp láp hút lấy cự long bành trướng như đang hút hoa quả, cuối cùng trong miệng nàng ngậm tràn đầy là tinh dịch của hắn, Lệ Nhuận Du mới cảm thấy thỏa mãn, ôm nàng đến phóng khá tắm rửa. Lúc này còn sớm, Trương Mama vẫn còn ngủ, Mật Nhi ngâm mình trong nước ấm, lại bị nam nhân chơi đùa phóng túng từ phía sau, chờ đến khi ánh mặt trời sáng tỏ, Trương Mama đến phòng bếp làm việc, nghe được phòng tắm đối diện có động tĩnh, nhìn đến liền thấy Mật Nhi đẩy nhị ra ngồi xe lăn rồi. Độ ấm áp trên người bọn họ, bộ dạng trắng nõn đẹp đẽ làm người cực kỳ hâm mộ. Nhưng Trương Mama là người tính tình thô kệch, trong lòng nhớ sự phân phó của lão phu nhân, hoàn toàn không chú ý đến đôi môi xinh đẹp của Mật Nhi hồng hồng, sưng sưng, rõ ràng là bị nam nhân âu yếm hôn mút hồi lâu, lại khó khăn nuốt lấy dịch nóng ấm của nam nhân đưa đến, càng không nhìn thấy trên cổ nhịn ra có vệt đỏ nhàn nhạt là do trong lúc động tình Mật Nhi cắn hắn. Thật tự nhiên, Trương Mama rất là cầu thả, dưới mí mắt mình là đôi tiểu phu thê càng thêm táo bạo trắng trợn. Thậm chí hồi đêm này, Trương Mama còn ở phòng khò khò say ngủ, Lệ Nhuận Du đã ôm eo nàng đem hai đồi núi hung hăng đặt trên cửa sổ, đem cánh cửa sổ va chạm thật mạnh. Trương Mama mơ ngủ còn nghĩ rằng là gió to trong đêm, động động thân mình muốn đóng cửa lại, hại cho Mật Nhi sợ đến tiểu huyệt căng thẳng, đem cự long nam nhân xoắn chặt đến dục tiên dục tử, nảy sinh ý tưởng ác độc phóng túng đâm vào từ sau đến. Trương Mama cuối cùng cũng không đến chỗ cửa sổ, Lệ Nhuận Du càng thêm mạnh mẽ làm nàng, đem tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại thơm ngát đặt trên tường, lại đưa tay cạy răng nàng, thật sự đáng giận lại đáng hận, Mật Nhi thả lỏng hàm răng hừ hạ rên rỉ từng tiếng, chỉ cách một vách tường, Trương Mama lại ngáy như sấm sao có thể hiểu được đêm này có một cảnh tượng kiều diễm dâm mị đến vây. Sinh hoạt phu thê lại có thể nói rất hài hòa, ngực nõn bị hắn xoa đến đỏ, đến lớn hơn, cả ngày đều không biết xấu hổ mà chảy nước xuân tình cho hắn hút lấy, côn TST vĩ đại của hắn dĩ nhiên là mỗi ngày đều nằm trong miệng nhỏ của nàng, thậm chí có đôi khi nàng rên rỉ thành tiếng mới có thể dục hắn bắn tinh hoa ra, hai người đã sớm quen thuộc lẫn nhau, lại không có vẻ nhàm chán, nhưng Mật Nhi vẫn không dám bảo đảm tận đáy lòng hắn không còn nhớ thương Dương Nhị tiểu thơ kia. Chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Mật Nhi. Tuy rằng là do Dương gia hủy hôn ước, lại không phải là tâm ý của Dương Nhị tiểu thư, giống như lúc trước nàng tức giận rời đi, 3 năm sau không phải cũng ngoan ngoãn mà đến bên người hắn hay sao? Vạn vật trên đời đều có biến hóa, dễ đổi thay nhất đó chính là lòng người. Có tâm sự nặng trĩu, Mật Nhi đôi khi làm việc khó tránh khỏi sai sót, ngày này thời tiết thay đổi, ngày cũng ấm dần lên, Lệ Nhuận Du nằm ngoài phòng phơi nắng ngủ gà gật, Mật Nhi giúp hắn dọn dẹp bàn sách. Một chồng sách trên bàn, Mật Nhi vô ý làm rơi mấy quyển sách, một bức họa cuộn tròn lăn xuống đất, chậm rãi mở ra hình ảnh bên trong. Da trắng như tuyết, khí chất dịu dàng hơn người, tay cầm hoa đứng dưới tán liễu mỉm cười, nữ tử này còn không phải là Dương Nhị tiểu thư sao? Không thể nghĩ được hắn còn giữ bức họa này, Mật Nhi trong lòng ngơ ngẩn, cũng biết là đồ quý. Góc truyện audio.com giá của hắn, nàng liền nhanh chóng dọn dẹp thật tốt nhưng lại vô ý đánh rơi nghiêng mực làm bức họa liền trở nên dơ bẩn, trong lòng sốt ruột, không cách nào cứu chữa, lúc này tiếng nói của Lệ Nhuận Du vang lên ngay cửa, sao vậy, sao lại có khuôn mặt như đưa đám. Tiếp tiếp không cẩn thận là bẩn bức họa của chàng. Mật Nhi không quen nói dối, đặc biệt là khi hoảng hốt liền trực tiếp sảng khoái nói sự thật ra ngoài. Sau khi nói ra lòng liền thấy nhẹ nhàng, lại có cô đơn, nàng đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Lệ Nhuận Du đang đi đến, giống như đứa trẻ làm sai đứng cúi đầu nhận lỗi trước hắn, nhỏ giọng nói rất xin lỗi. Lệ Nhuận Du nhìn nàng đáng thương như vậy, trìu mến ôm nàng vào ngực cúi đầu hôn cái miệng nhỏ của nàng lại không phải là đồ vật quan trọng, sợ như vậy làm gì? Cố tình làm dơ bức họa mà hắn yêu quý nhất, Mật Nhi không có can đảm nói thẳng ra, sợ hãi nói chỉ là chàng còn chưa xem đó là cái gì. Lệ Nhuận Du thấy nàng bướng như vậy, đàng nhận lấy bức họa trong tay nàng, mở ra mới thấy một vết mực loang lỗ trên khuôn mặt nữ nhân, quả thật như nàng nói, nàng đã làm dơ mất. Thấy hắn liếc mắt nhìn chăm chăm bức họa không nháy mắt, Mật Nhi gấp đến độ nước mắt đều tuôn rơi, nắm lấy tay hắn nói tướng công, chàng đừng nổi giận, thiếp sẽ đem bức họa, họa lại nguyên bản cho chàng, thiếp không có cố ý. Ta nói ta không có tức giận. Lệ Nhuận Du ôm kiều thê dỗ danh cuối cũng đem bất an của nàng đạp xuống, vẫn nghe nàng nho nhỏ sợ hãi hỏi chàng không để bụng sao. Mỹ nhân khóc đến mắt đỏ hồng tựa như thỏ con, nam nhân trong lòng liền trỗi dậy yêu thương nồng đậm, nơi nào mà bỏ được khi nàng lại rơi lệ như vậy, không bằng hắn đem tim gan moi ra đưa cho nàng. điều đã qua rồi, biết lời này cũng không an ủi được nàng, lại nói khi ta 13 tuổi tổ mẫu đã định thân cho ta, hai nhà vốn là thế giao, nhưng nam nữ khác nhau ta gặp nàng ta không mấy lần, sau lại huynh trưởng tặng ta bức họa này, đến bây giờ ta cũng không biết vì sao huynh ấy lại có nó. Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh thấy huynh trưởng trong phủ phong lưu như vậy, nha hoàn bên dưới lại có ý nghĩ muốn leo lên giường, dần dần cũng lún sâu vào chỉ là không nghĩ muốn chạm qua các nàng ấy, có đôi khi nhịn không nổi liền xem bức họa như người sống, lúc ấy nghĩ dù sao sớm hay muộn gì nàng ấy cũng là thê tử của mình, nên cảm thấy không sao cả. Đây là tâm sự chôn sâu trong lòng hắn, chưa bao giờ thổ lộ cùng người khác, ngay cả bản thân cũng thấy hồ đồ cùng xấu hổ. Cuối cùng thì ta cùng nàng ấy không có duyên phận, tai họa bất ngờ năm đó hủy hoại nữa đời sau của ta, cũng liên lụy đến thanh danh Lệ gia, mới đầu tâm tình không tốt lắm, mới tìm đồ vật giải sầu, mới đầu còn lấy bức họa ra xem, sau liền cả tâm tư này cũng không có, lười đến dọn dẹp liền ném sang một bên. Sau lại gặp nàng, tất cả tâm tư đều đặt trên người nàng, chuyện trước với nàng ta đã là quá khứ, nàng mới là hiện tại của ta. Giữa thu, buổi trưa gió vào phòng có chút lạnh, Lệ Nhuận Du hôn môi thiếu nữ trong ngực mình, giọng nói đầy dịu dàng và nghiêm túc. Mật Nhi cảm động cùng thẹn thùng, không thể ngờ được những năm gần đây, lại là bản thân mình nháo loạn, nhưng thật ra càng muốn xin lỗi người trước mắt, chỉ là tâm tư này không thể để hắn biết, bằng không sẽ để hắn thường xuyên lấy ra để chê cười, lúc này nam nhân lại cười nhẹ hỏi nàng không khóc nữa. Mật Nhi đỏ mặt cố ý đưa tay chặn, gocchuyenaudio.com. Miệng hắn, lại chọc hắn nhíu mày, ra vẻ oan ức, làm cái mặt quỷ chọc cho Mật Nhi không kìm lòng được qua một tiếng nhảy bổ vào lòng hắn. Nàng thương hắn, đau hắn, Lê Nhuận Du đều biết, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, mãi cho đến khi nàng chậm rãi ngừng khóc, hắn mới đem người kéo ra một chút, giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Mỹ nhân khóc đến thương tâm như vậy, cũng làm hắn đau lòng, liền ôm nàng nằm lên ghế an ủi, dỗ dành nàng, nam nhân đem Mật Nhi ôm trong ngực, mạnh mẽ trêu chọc hoa huyết khép mở của nàng, đến cuối cùng trên người đầy mồ hôi dính nhớp, giữa chân hai người nước xuân tình cùng bạch chọc nhầy nhụa, có thể nói là hoạt sắc sinh hương. Một nỗi tâm sự đã xong, chuyện trên giường Mật Nhi càng chiều lòng nam nhân này, ban ngày mở rộng hai chân để hắn mút lấy hoa lộ, nâng mông để hắn vừa phóng túng vừa xoắn nắn đảo bồng, càng nguyện ý đêm đến mút trọn bạch chọc của hắn, một giọt cũng không để rơi, mang toàn bộ ấm áp của hắn nuốt vào bụng, thậm chí không hề chê bai. Buổi tối biệt xuân viện đóng chặt chính trong phòng lại diễn ra chuyện dâm mị khó thể nhìn được. Mật Nhi dựa vào giữa hai chân Lệ Nhuận Du rên hư hừ, tay nhỏ còn nâng cự vật của hắn nhắm vào trong miệng mình, bạch chọc thi nhau theo khóe miệng rơi xuống, tựa như sữa rên nàng uống chảy xuống dưới, chậm rãi đến bụng nhỏ, hai chân cọ sát với nhau, dụ cho nam nhân càng thêm uống trọn, cả đêm này đều đùa bỡn tiểu huyệt non mềm màu mỡ của mỹ nhân. Hoa tâm giấu sâu trong hoa huyết co rút lại khép mở, hai mảnh thịt mềm sớm bị cắm đến sưng to đỏ bừng, đến hôm sau còn lại tràn đầy nước như chiêu cáo với nam nhân tràn đầy tinh lực kia rằng, nộn huyệt thơm ngon của mỹ nhân rất ngon miệng cách chương.